Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2430, thôn lĩnh thụ thương. Suy, quan chiến người lần nữa hút một miệng hơi lạnh, nửa đạo thân, tam túc kim ô trời sinh đại lực kim chảo lại thêm luyện thể nửa đạo thân. Quy lực dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ly Hỏa Môn Xích Hỏa lão tổ trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia trắng bệch chi sắc. Nàng tu chỉ là trung phẩm trách xuống dưới một chút hỏa đạo, coi như thành đạo thời gian dài, thực lực vẫn là không cách nào cùng Liễu Hoàng thôn lĩnh loại này thượng phẩm đạo tiên so sánh. Sở dĩ Ly Hỏa Môn tại thương toại vực cổ xưa môn phái trong gia tộc xếp hạng một mực tương đối dựa vào sau. Cát Đông Húc Lợi chảo cùng một chỗ, dĩ nhiên đem thôn lĩnh xuyên vào không ít lực lượng dây xích máu chặt đứt. Thực lực thế này đã có đánh với nàng một trận tư cách. Thậm chí một cái sơ sẩy, nàng cũng có thể bị làm bị thương, mà Cát Đông Húc bây giờ bất quá mới hơn 200 tuổi. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian trưởng thành, chỉ sợ muốn chấn sát nàng Xích Hỏa đều không phải vấn đề gì. Cái này như thế nào để Xích Hỏa lão tổ không kinh tâm táng đảm, mặt lộ vẻ một tia trắng bệch chi sắc. Chỉ là tam túc kim ô trời sinh đại lực kim chảo thêm luyện thể nửa đạo thân chỉ sợ còn vô pháp trực tiếp chặt đứt thôn lĩnh dây xích máu. Cái này còn cùng Cửu Dương tiểu nhi nắm giữ nửa đạo tiên tu vi có quan hệ. Viêm quốc chi chủ Viêm Ly nói. Viêm Ly nói cái này lời nói lúc, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt thỉnh thoảng có ánh mắt phức tạp hiện lên, có hối hận, có sát cơ. Viêm Ly nếu sớm biết Cát Đông Húc lợi hại như thế, tất sẽ không cho phép trong nước phiên vương tiến đến Tuyệt Tiên Sơn trấn sát Cát Đông Húc. Nhưng bây giờ sự tình đã phát sinh, hối hận đã vô dụng. Viêm Ly tất nhiên là hy vọng thôn lĩnh có thể đem Cát Đông Húc chấn sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, trách không được Liễu Hoàng nhất định muốn che chở kẻ này. Kẻ này một khi trưởng thành, Liễu Hoàng gia có Liễu Linh cùng kẻ này, lo gì không thể quật khởi cửu thiên giới. Chu Cổ hai mắt kim mang lấp lóe, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không che giấu được nội tâm thưởng thức và ao ước. Ao ước Liễu Hoàng có thể được đến Cát Đông Húc như thế ngút trời kỳ tài. Vậy cũng phải kẻ này có thể trốn qua này kiếp mới được. Ứng Lệ sắc mặt khó coi nói. Nhưng kẻ này thực lực cường đại như thế. Có hắn tương trợ Liễu Hoàng. Thế cục kết tiếp chỉ sợ muốn đảo ngược a. Xích Hỏa mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói. Hừ, đừng có coi thường thôn lĩnh. Đừng quên năm đó Huyền Vũ Thủy Tổ thế nhưng là một hơi phái 18 vị đạo tiên mới chấn sát thao Thiết Thủy Tổ, kẻ này biểu hiện được càng lợi hại, thôn lĩnh càng là không thể nào thả hắn đi. Nhất là kẻ này vẫn là đạo võ song tu, một thân huyết khí loại nào hùng hồn bành trướng, coi như không phải là vì giết con đại thù, thôn lĩnh cũng tình thế bắt buộc, chỉ cần thôn phệ kẻ này, thôn lĩnh coi như bốc lên bên trên một chút hiểm, thụ bên trên một chút tổn thương lại như thế nào? Ly Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Ly Viêm nói không sai. Bây giờ thế cục mặc dù nhìn muốn đảo ngược, nhưng Cửu Dương cuối cùng cùng thôn lĩnh không phải cùng cái cấp bậc nhân vật. Một khi thôn lĩnh không thèm đếm xỉa cũng muốn thôn phệ hắn, Liễu Hoàng chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Bất quá sự tình cũng không là tuyệt đối. Như Cửu Dương cùng Liễu Hoàng phối hợp thật tốt, thôn lĩnh muốn thôn phệ hắn cũng khó. Chu Cổ nói, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc hận. Hiển nhiên thôn lĩnh cường đại cùng thôn phệ thần thông uy lực, coi như Chu Cổ rất thưởng thức Cát Đông Húc thực lực, vẫn như cũ không dễ nhìn hắn. Quan chiến người trò chuyện thời khác, đại chiến thế cục bắt đầu đảo ngược, thôn lĩnh mấy lần phân ra thần thông muốn càn quét thôn phệ Cát Đông Húc. Tại ứng đối Liễu Hoàng bên trên liền khó tránh khỏi uy lực không đủ. bị Liễu Hoàng Chu tước chân hỏa mấy lần đốt tới thân thể. Bất quá thôn lĩnh không chỉ có thôn phệ thần thông cường đại, mà lại một thân đạo lực tinh thuần, nhục thân cường hãn. Liễu Hoàng mấy lần chu tước chân hỏa nấu đi qua, cũng chỉ có thể để thôn lĩnh rất nhỏ thụ thương liền bị hắn kịp thời khu trừ dập tắt. Cửu Dương, người nhất định phải nhanh thoát thân. Liễu Hoàng thấy làm bị thương thôn lĩnh, không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, thần sắc ngược lại càng ngưng trọng thêm. Bởi vì thôn lĩnh không để ý thụ thương cũng phải đem lực lượng phân đi ra đối phó Cát Đông Húc. Ý đồ không thể minh bạch hơn được nữa. Tiền bối, ngươi không cần lo lắng. Kẻ này còn không làm gì được ta. Cát Đông Húc chiến ý ngang nhiên nói. Đang khi nói chuyện, kim ô hỏa thế lửa mạnh hơn. Lợi chảo không ngừng vạch qua bầu trời. Chặt đứt từng đạo thô to dây xích máu. Không chỉ có như thế. Cát Đông Húc càng là thả ra kim ô chân vũ, hóa thành từng chuôi cự kiếm xuyên qua huyết vụ, đối với thôn lĩnh thân thể hung hăng chém giết mà đi. Nhưng đến thôn lĩnh loại này cảnh giới, lại là thượng cổ hung thú, nhục thân đã sớm không thua kém gì luyện thể nửa đạo thân. Lại có đạo lực vòng quanh thân thể hộ thân. Cát Đông Húc kim ô chân vũ biến thành cự kiếm uy lực mặc dù sắc bén cương mãnh. Nhưng bổ ở trên người hắn bất quá chỉ là tóe lên một chút hỏa tinh. Sơ qua để hắn đau một chút, còn không gây thương tổn được hắn giáp da gân cốt. Liễu Hoàng thấy Cát Đông Húc quyết tâm kiên định, biết nói không động hắn. Trong lòng vừa cảm động lại là không làm sao, đành phải lại không thuyết phục. Mà là toàn lực thi triển thần thông công kích thôn lĩnh. Cát Đông Húc tuổi tác tương đối Liễu Hoàng loại này thượng cổ nhân vật mặc dù như là ấu hài. Nhưng hắn cái này ngắn ngủi hơn 200 năm trải qua nhiều ít sinh tử kiếp nạn. Thậm chí tại Long Hồ cảnh thời liền bị đạo chủ cách không truy sát qua. Kết quả không chỉ có thuận lợi trốn qua, còn mượn đạo chủ tay kết thành 10 cái kim đan. Có thể nói chiến đấu nhãn lực chi cao nhạy cảm, tâm tính sự bình tĩnh trầm ổn, tuyệt đối sẽ không kém với Liễu Hoàng mấy người. Lại thêm hắn trên thực tế thai nghén có 5 cái hình thức ban đầu đạo trùng. Chỉ là không dám toàn bộ bạo phát đi ra mà thôi. Nhưng trong bóng tối cung cấp liên tục không ngừng lực lượng vẫn là không có vấn đề. Kể từ đó, một già một trẻ, một chủ công một trợ công. Có tiến có lui, ngay ngắn trật tự, phảng phất phối hợp rất nhiều năm sinh tử chiến hữu. Cái kia thôn lĩnh thực lực nói đến cũng chỉ là so Liễu Hoàng hơn một chút nửa bậc. Bây giờ Cát Đông Húc vừa gia nhập, hắn gấp với cầu thành, muốn mau sớm thôn phệ Cát Đông Húc, ngược lại bị một già một trẻ này đánh cho có chút luống cuống tay chân. Trên thân bị chu tước chân hỏa bỏng địa phương càng ngày càng nhiều. Cong, một tiếng vang thật lớn. Liễu Hoàng tại Cát Đông Húc hiệp trợ dưới. Một thanh chu tước chân vũ biến thành lợi kiếm trùng điệp chém vào tại thôn lĩnh trên thân. Liễu Hoàng chu tước chân vũ kiếm uy lực. Tự nhiên không phải Cát Đông Húc kim ô chân vũ kiếm có thể so sánh. Lập tức thôn lĩnh toàn thân lớn rung động. Giáp da nứt ra, có máu tươi phun ra ngoài. Thôn lĩnh cuối cùng chân chính thụ thương. Thôn lĩnh thụ thương, Cửu Dương kẻ này thật chỉ có hơn 200 tuổi sao? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn làm sao như vậy phong phú? Mỗi một lần xuất thủ đều là như vậy bình tĩnh tỉnh táo. Quả quyết lưu loát, đúng vậy a, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú. Thôn lĩnh mỗi một lần có ý định đã lâu lôi đình kích đều bị hắn với nghìn cân treo sợi tóc bên. Trong hóa giải tránh thoát, lần một lần hai kia là vận khí, nhưng mỗi một lần tránh thoát, cái kia tuyệt đối là chiến đấu thiên tài. Kẻ này thật muốn trưởng thành, tuyệt đối lại là một vị hung hãn nhân vật. Ha ha, không uổng công Liễu Hoàng như vậy che chở Cửu Dương. Cái này Cửu Dương quả thật là cái nhân vật, tinh chủ, bây giờ xem ra có Cửu Dương tại, căn bản không cần chúng ta xuất thủ tương trợ a. quan chiến người thấy thôn lĩnh thụ thương, dồn dập sợ hãi thán phục, có hoan hỉ cũng có sắc mặt khó coi, tâm tình khó chịu, mặc kệ tâm tình gì, Cát Đông Húc trong lòng bọn họ phân lượng kịch liệt trèo thăng. Đã bị bọn hắn coi là có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa nhân vật. Lại không chỉ là một giới nhân tài mới nổi, tương đối với đám người sợ hãi thán phục, thôn lĩnh bởi vì lần này thụ thương, ngược lại chân chính tỉnh táo lại, dưới nách một đôi huyết mâu lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Tựa như thợ săn chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào hắn con mồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.